Chương 261, độc thủ. Chương 261, độc thủ làm sao rất thật không thể tin sao? Lâm Phong ngưng thần nhìn xem Xích Sa Chi Hạt, hỏi. Dĩ nệ gẳng ta biết Xích Sa Chi Hạt trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói ra, xa xôi thần thoại truyền thuyết, nhẫn giả thủy tổ lục đạo tiên nhân, liền có được một đôi dĩ nệ gẳng. Theo như truyền thuyết, lục đạo tiên nhân chính là dùng này một đôi dĩ nệ gẳng thuần phục trong truyền thuyết thập vĩ, đồng thời sáng tạo nhẫn giả thế giới, có phải hay không cảm thấy rất hoang đường? Lâm Phong nói ra. Phi thường hoang đường. Xích Sa Chi Hạt gật gật đầu, không cần nghĩ ngợi nói ra, một người có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng sáng tạo thế giới, dù sao, hắn là người, mà không phải thần. Ngươi nói rất đúng. Trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân cho dù có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng một người sáng tạo toàn bộ nhẫn giả thế giới. Lâm Phong nói ra, nhưng là, thần thoại truyền thuyết đều là căn cứ chân nhân chuyện thật cải biên mà thành. Lục đạo tiên nhân mặc dù không có sáng tạo toàn bộ nhẫn giả thế giới, nhưng lại phát hiện trả cờ giả chân đế, sáng lập nhẫn tông, sáng tạo cửu đại vĩ thú. Với lại, hắn cường đại đến bất khả tư nghị bước, cơ hồ có thể xưng là thần minh nhưng hắn vẫn là chết. Xích Sa Chi Hạt nói ra, mạnh như lục đạo tiên nhân đều chết, huống chi là ủ trí hạ mã đạ dạ, hắn không có khả năng sống lại. Gì nệ gẳng có một loại thật không thể tin năng lực, tức là lục đạo bên ngoài đạo thứ bảy, cũng chính là ngoại đạo. Đạo này trưởng khống sinh tử luân hồi. Chỉ cần dĩ nệ gẳng sở hữu giả lấy bỏ qua sinh mệnh mình làm đại giá, liền có thể phục sinh bất cứ người nào, Lâm Phong tử tốn nói. Mà các ngươi tổ chức thủ lĩnh, Uzumaki Nagato, cũng là tương lai phục sinh Uchiha mà đạ giả muốn hy sinh quân cờ, điều đó không có khả năng. Xích Sa Chi Hạt chém đinh chặt sắt nói ra, nếu như dĩ nệ gẳng thật có ngươi nói cường đại như vậy, có thể trưởng khống sinh tử, như vậy vì sao lục đạo tiên nhân chết? Đây là một cái thiên đại bí ẩn. Ta cũng không biết lục đạo tiên nhân đến tuột cùng là thế nào chết. Lâm Phong thở dài, nói ra, bất quá, có ở đây không lâu tương lai, ta tin tưởng ta hội biết được sự tình hết thảy chân tướng. Ánh mắt ngươi cũng là gì nệ gẳng sao? Đột nhiên, Xích Sa Chi Hạt hỏi. Trước đây không lâu, Lâm Phong thi triển thần La Thiên Trinh từng ngắn ngủi biến hóa con mắt bộ dáng, bị ánh mắt sắc bén Xích Sa Chi Hạt nhìn thấy. Cũng thế. Cũng không phải. Lâm Phong cười khổ lắc đầu. Nói ra, chớ cùng ta cố lộng huyền hư. Xích Sa Chi Hạt tâm thanh lạnh lùng nói, là chính là, không phải cũng là không phải. Nên tính là đi. Lâm Phong cười cười, nói ra, dù sao, sở hữu gì nệ gẳng năng lực, ta một đôi mắt này toàn bộ có được. Xích Sa Chi Hạt lập tức trầm mặc, có quan hệ với gì nệ gẳng truyền thuyết hắn vẫn là biết một chút. Hắn một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, tựa hồ muốn đem Lâm Phong nhìn thấu. Đối mặt với Xích Sa Chi Hạt ánh mắt, Lâm Phong thản nhiên tiếp nhận xuống tới, không tránh không né. Ngươi cuối cùng mắt là cái gì? Trầm mặc thật lâu, Xích Sa Chi Hạt khàn giọng nói. Thống nhất toàn bộ nhẫn giả thế giới, thực hiện chân chính hòa bình. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Ngươi chắc chắn chứ? Xích Sa Chi Hạt nhìn chằm chằm Lâm Phong con mắt, bảo đảm chính mình sẽ không bỏ qua Lâm Phong mỗi một cái nhỏ bé biểu lộ. Ta xác định. Lâm Phong nghiêm túc gật đầu. Thật là khiến người không thể tin được đâu, ta vợ ơ ý ma làm ra quyết định như vậy. Xích Sa Chi Hạt ném đi trong tay đệ tam đại phong ảnh khôi lỗi, tự rêu giống như cười khổ. Phong Lâm nhận thôn hoan nghênh người, bọ cạp. Lâm Phong nhất thời đại hỉ, cười lớn đi qua, hướng về phía Xích Sa Chi Hạt duỗi ra chính mình tay phải. Nhất Phong cẩn thận, toàn thân hắn thượng hạ đều là độc nơi xa, tạ cả hạ xì chia rồ lớn tiếng nói, thần sắc lo lắng. Thủ lĩnh! Nhất thiết phải cẩn thận. Đủ chi hạ xì xì cũng ở hồ to. Ngươi sợ hãi sao? Xích Sa Chi Hạt nhìn xem Lâm Phong. Tại sao phải sợ? Lâm Phong cười cười, nói ra. Cương đại tự tin lộ rõ trên mặt. Trên thực tế, Lâm Phong hiện tại chữa bệnh nhận thuật đã sớm xuất thần nhập hóa, thậm chí càng phải ở sẻn dị sủ nạ phía trên. Hắn đương nhiên sẽ không lo lắng Xích Sa Chi Hạt hội thư A cơ đối với hắn hạ độc. Hắn làm sao bây giờ? Xích Sa Chi Hạt dùng con mắt nhìn qua nhìn xem nơi xa giữa không trung ấy đã ra, hỏi, nếu không, giết hắn không cần thiết, đều là người một nhà. Lâm Phong vừa cười vừa nói, xì xì, đều kết thúc, để ấy đã ra cũng xuống đi. Vâng. Thủ lĩnh. Uchiha xì xì đáp ứng. Hắn hướng về phía ấy đã ra phất phất tay, ấy đã ra lập tức chỉ huy dưới thân bạch điểu huy động xí bảng, hạ xuống tới. Xích Sa Chi Hạt ở bên cạnh nhìn toàn thân ưa ra mồ hôi lạnh. Hắn thậm chí cũng không biết chính mình cái này đồng bạn là lúc nào bị chế phục, nếu như ấy đạ dạ đang chiến đấu thời điểm hộ phía sau đâm bên trên nhất đao, hắn không chết cũng phải tàn phế bất quá. Khi hắn nhìn thấy ủ chỉ hạ xỉ xì đôi mắt kia thời điểm, lập tức liền hiểu được ủ chỉ hạ gia tộc người xích xa chi hạt trong lòng yên lặng nói ra. Một chiêu biệt thiên thần miểu sát ấy đạ dạ. Lâm Phong ánh mắt phức tạp nhìn xem ủ chỉ hạ xỉ xì, nhẹ nói nói. Ngươi đôi mắt này dựng dục ra thiên phú thần thuật thật đáng sợ, có lẽ so ta một đôi mắt này còn ở kinh khủng hơn thủ lĩnh, ngài nói giỡn. Ta tả nhãn, tối thiểu nhất ở trong vòng 3 năm không cách nào lại lần phát động thuật kia. Ủ chỉ hạ xỉ xỉ cười khổ nói. Trong lòng của hắn cực kỳ chấn kinh, không biết Lâm Phong là như thế nào biết ánh mắt hắn trong kia cái thuật. Ấy đạ dạ Lâm Phong đem ánh mắt từ trên người ủ chỉ hạ xỉ xỉ chuyển qua Ấy đạ dạ trên thân. Hắn ngơ ngác nhìn một hồi. Chợt hướng về phía Xích Sa Chi Hạt hỏi, hắn là làm sao các ngươi tổ chức thủ lĩnh số không nhìn chúng hắn năng lực, ra lê nhờ cho Chu Nở Dê ta qua đem hắn thu phục. Xích Sa Chi Hạt nói ra, chúng ta đem hắn đánh bại, cho nên hắn chỉ chúng ta. Các ngươi người nào động thủ? Lâm Phong lại một lần nữa hỏi, thần sắc nghiêm túc dị thường. Một cái ủ chỉ hạ vợ con quỷ, tên tựa như là gọi là ủ chỉ hạ ịt trịa Xích Sa Chi Hạt nói ra. Làm sao có vấn đề sao nghe được củ chỉ hạ ịt chỉa cái tên này, Lâm Phong chỉ cảm thấy đầu một trận phát nổ. Chẳng lẽ, cho dù là hắn đem nội dung cốt truyện đổi hoàn toàn thay đổi, một thứ gì đó vẫn là không cách nào tránh cho sao củ chỉ hạ ịt chỉa lại là như thế nào các ngươi tổ chức? Lâm Phong hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi. Nghe nói hắn giết sạch toàn tộc người, bị trong thôn truy nã, trở thành cấp S phản nhẫn. Hắn không chỗ có thể đi, ở Á Phi giới thiệu. Cho nên mới tổ chức chúng ta. Xích Sa Chi Hạt nói ra. Đáng chết! Lâm Phong dùng lực nắm chặt quyền đầu, hung hăng nói ra. Trong khoảng thời gian này, hắn đem sở hữu tinh lực đều đặt ở như thế nào tăng thực lực lên cùng bắt vĩ thú phía trên, đến mức quên rất nhiều chuyện trọng yếu.